Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 900, trong vắng lặng bạo phát. Muốn ngăn cản các tộc cường giả tiến vào Táng Thần Sơn. Bây giờ căn bản tới kịp rồi. Táng Thần Sơn chính là Táng Thần Sơn. Đạo điện tuy rằng có thể lấy tiếng chuông cảnh báo. Thế nhưng tiếng chuông này tuyệt đối vô pháp lan truyền đến Táng Thần Sơn ở trong. Rất nhiều quần tộc thế lực cường giả dường như quả cầu da xì hơi. Mạnh mẽ bại liệt trên đất. Trong lòng dập dờn một loại sợ hãi. Thấp thỏm lo âu. Cái này cần chết bao nhiêu người. Gia tộc của bọn họ đều sẽ tổn thất nặng nề. Rốt cuộc đi người đều có mạnh mẽ chiến lực. Nếu như đều bị tòa này ma sơn bị thôn phệ tính mạng, một ít gia tộc quả nhiên sẽ tuyệt vọng. Vì sao bọn họ không làm được? Vì sao Tô Viêm có thể? Có người mất khống chế rít gào. Tổ điện nhưng là đi rồi năm đại thiên kiêu, căn bản sẽ không có chỗ chần chờ, trực tiếp sẽ chọn xung phong Táng Thần Sơn, là tổ thiên dò đường. Đến thời điểm bọn họ sẽ làm tổ thiên đến đây, đem Tô Viêm cho trấn áp mang đi. Có người đang cười lạnh. Câu nói này nói ra cũng không sợ buồn cười. Tô Viêm hiện tại nhưng là đường đường chư thiên chí tôn. Cùng Bắc Yêu thậm chí tổ thiên đều tranh bá quá. Còn có quyền kích thiểm điện vương loại này kinh người tráng cử. Hiện tại cầm gia tộc của bọn họ trụ cột vững vàng đi cùng Tô Viêm so sánh. Thiệt thòi bọn họ nói ra được. Điều này cũng không ai, cùng một cái một quyền đấm chết nửa bước đại năng Tô Phong Tử so sánh. Thật là đáng buồn, chẳng lẽ còn không thấy được hiện nay Tô Viêm sức ảnh hưởng. Sức chiến đấu của hắn phóng tầm mắt mênh mông giới tu luyện. Có thể có bao nhiêu người có thể cùng với ngang hàng. Đúng nha, còn ở coi thường Tô Phong Tử. Thật là buồn cười. Những quần tộc này mạnh nhất một đời mặc dù là ra tay. Thật có thể ép được Tô Phong Tử. Ha ha, ta xem không phải vậy. Có người châm biếm, cảm thấy loại này so sánh có chút buồn cười rồi. Nói chung, Đại La Hoàng Triều những quần tộc này đều là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chưa từng phái ra mạnh bao nhiêu nhân mã xông pha chiến đấu. Kỳ thực muốn ngay lập tức khống chế Táng Thần Sơn quần tộc thế lực. Còn có một cái mục tiêu, chính là mất đi Tô Viêm đường. Tô Viêm đã đủ mạnh, nếu như hắn ở sinh mệnh tuyệt địa ở thu hoạch đại kỳ ngộ. Tương lai còn có tiếp nhận có thể ép được hắn. Vì vậy, tổ điện những quần tộc này sai phái ra chân chính tinh nhuệ. Những tinh nhuệ này tương lai đều có hy vọng vượt cửa ải thần vương lĩnh vực. Nhưng là những tinh nhuệ này một khi chôn vùi ở Táng Thần Sơn. Chuyện này sẽ là một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Tương lai một quãng thời gian, Táng Thần Sơn quả nhiên thành một cái nơi máu chảy. Đã từng sinh mệnh tuyệt địa, hiện nay hung danh tăng vọt. Nó nuốt vào chư thiên thần ma. Chôn xuống các đại cường tộc một vị tiếp một vị tuổi trẻ thiên kiêu. Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh. Không ai có thể sống hạ sơn. Mạnh nhất một vị bất quá kiên trì dòng dã một ngày một đêm. Cuối cùng bắt đầu ôm nỗi hận mà chết. Mà Tô Viêm trước sau ngồi chắc trên Táng Thần Sơn. Dáng vẻ trang nghiêm, cơ thể lưu chuyển đại đạo mưa ánh sáng. Ở mảnh này thây chất thành núi. Máu chảy thành sông cự sơn bên trên, hơi thở của hắn thần thánh mà lại an lành, phảng phất tinh chế luyện ngục thần chỉ, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Dòng dã thời gian một tháng, chết sinh linh vô pháp tính toán, tin tức truyền tới 10 đường hầm lớn, gây nên ngập trời sóng lớn, Táng Thần Sơn, cái này tuyệt thế hung địa. Căn bản không có yếu bớt. Có thể Tô Viêm vì sao bình yên vô sự. Hắn lẽ nào nắm giữ leo núi bí mật. Có thể đào ra sinh mệnh tuyệt địa tạo hóa. Đối với chuyện này, các tộc lão cổ đồng đều không thể giải thích rõ ràng. Chỉ có thể suy đoán Tô Viêm trên người có ghê gớm hộ thể chí bảo. Điều này làm cho tổ điện các đại quần tộc cường giả vô cùng phẫn nộ. Thậm chí bọn họ lo lắng Tô Viêm từ trên Táng Thần Sơn thu hoạch đại tạo hóa. Tên ma đầu này, dĩ nhiên hại chết nhiều như vậy người. Có người mất khống chế gầm nhẹ. Đây chính là một vị thần vương. Hiện tại bởi vì Táng Thần Sơn tộc này tổn thất nặng nề. Lần này xông vào Táng Thần Sơn tu sĩ, trừ bỏ tu hành nhược, còn lại cường giả đều chết đi ở Táng Thần Sơn. Sự tình sức ảnh hưởng tương đương kinh người. Có thể nói khắp thế gian đều kinh ngạc. Ha ha, điển hình kéo không ra phân ỉ lại hố xí. Chính mình không bản lĩnh sống sót, trái lại trách tội Tô Viêm. Chính là, Tô Viêm có thể sống sót là bản lãnh của hắn. Hắn ăn thịt các ngươi liền nước canh đều uống không bên trên. Còn không trách tội Tô Viêm. Một vài người cười nhạt không ngừng. Bọn họ rất rõ ràng các tộc tổn thất nặng nề. Các đường đỉnh phong nhân kiệt đều có dưới trướng mạnh nhất chiến tướng đi tới Táng Thần Sơn. Kết quả một đi không trở về. Toàn bộ đều chôn vùi ở tòa này trên Ma Sơn. Có thể Ma Sơn vẫn là Ma Sơn. Nhiều hơn nữa hài cốt cũng không cách nào che lấp đã từng nuốt hận ở trên Ma Sơn cường giả hài cốt. Chỉ có Tô Viêm ngồi xếp bằng ở giữa sườn núi, ròng rã 3 tháng, hắn cũng chưa hề đụng tới. Nếu không có Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, dường như phổ độ chúng sinh thần chỉ, mọi người vẫn đúng là cho rằng Tô Viêm đã chết đi ở trên Táng Thần Sơn. Táng Thần Sơn chôn xuống chính là thần ma, có thể táng không dưới Tô Viêm vị này tuyệt đỉnh bá chủ. Thậm chí Bắc Yêu bọn họ không dám manh động, căn bản không dám đi Táng Thần Sơn mạo hiểm. Ban đầu khắp nơi lời đồn xấu, đều nói Tô Viêm không sống nổi, kết cục tương phản quá to lớn. Chỉ có điều có chút người còn gắng giữ tỉnh táo, Tô Viêm thật có thể hạ sơn sao? Này Táng Thần Sơn thật vô pháp táng đi hắn. Hiện tại còn vô pháp đi xác nhận chuyện này. Lại là một quãng thời gian đi qua. Trúc Nguyên Thanh đều ngồi không yên. Tìm tới Hàn Gia Lão Tông Sư. Ngữ khí âm trầm nói. Hắn ở trên Táng Thần Sơn nhanh tu luyện nửa năm. Rất có thể thu hoạch đại kỳ ngộ. Ngươi còn có thể ngồi được. Hàn Gia Lão Tông Sư liếc mắt nhìn Trúc Nguyên Thanh. Ngữ khí âm trầm nói, Nguyên Thanh trưởng lão, ta xác thực chắc chắn hộ tống một vài người đi tới Táng Thần Sơn. Nhưng là ngươi cảm thấy ta hộ tống cường giả đang lâm Táng Thần Sơn. Bọn họ địch nổi cái này tiểu nghiệp chướng sao? Đáng trách bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi đang lang bạt một cái vũ trụ bí cảnh. Nếu như hắn đến rồi, định có thể trấn áp Tô Viêm. Chúc Nguyên Thanh sửng sốt. Sắc mặt chậm rãi âm trầm lại. Hắn quên như thế một vấn đề. Đi tới có thể làm sao? Tranh tạo hóa tranh chấp quá Tô Viêm sao? Hắn biết Hàn gia thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên thần. Nhưng là vị này không ra tay. Cái khác Hàn gia tuổi trẻ cường giả chưa chắc có thể ép được Tô Viêm. Rốt cuộc muốn hộ tống một vài người đi tới. Nhất định phải tiêu tốn có đủ nhiều đánh đổi mới được. Lẽ nào liền tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành? Trúc Nguyên Thanh phẫn uất, không chịu nổi Tô Viêm quật khởi. Nghe vậy, Hàn Gia Lão Tông Sư lạnh lẽo nói, ngươi yên tâm đi, hắn không chịu đựng được quá lâu. Táng Thần Sơn yêu tà vẫn còn, Tô Viêm bất quá là ngắn ngủi áp chế lại. Hắn bây giờ căn bản không thể hạ sơn. Hắn càng là lòng tham. Ta giết hắn nắm chặt lại càng lớn. Hàn gia đã bắt đầu chuẩn bị. Ở không hoàn toàn chắc chắn trước mặt. Sẽ không tùy tiện ra tay nhảy vào Táng Thần Sơn nhằm vào Tô Viêm. Rốt cuộc địa thế thiên đối với Hàn gia cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải nắm chắc mới có thể ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Viêm lần này bế quan thời gian có chút trường, nhưng là hắn càng là vắng lặng, để một vài người càng là phẫn nộ, cảm thấy Tô Viêm ở thu hoạch kỳ ngộ, không ai biết hắn trải qua cái gì. hắn ngồi xếp bằng ở giữa sườn núi tu hành nhanh nửa năm. Mỗi ngày tao ngộ áp lực kinh khủng, thân xác thời khắc ở cực hạn chịu đựng sức mạnh. Chính là ở loại này cực hạn ở trong, Tô Viêm lấy sơ thủy kinh làm căn cơ, thôi diễn thiên hạ vạn pháp, đồng thời hắn mượn dùng hỗn độn bảo dược lực lượng, tăng cường tự thân gốc gác, lớn mạnh bản thân, cường thịnh khí huyết tinh hoa. Ở loại này ngập trời áp bức bên dưới, Tô Viêm tu hành rất chậm chậm, tiêu hao tài nguyên cũng rất khó mấy rõ ràng. May mà hắn trước khi tới, xuyên qua thập đại hỗn độn đường nối, thu hoạch vạn phần phong phú, nếu không căn bản không đủ để chống đỡ hiện giai đoạn khổ tu. Ta tựa hồ nhìn thấy Tô Phong tử động. Bỗng nhiên, Táng Thần Sơn dưới chân núi, một đám vây xem sinh linh run rẩy, chỉ cảm thấy thân xác muốn nổ tung rồi. Bọn họ cảm thấy một vị thần ma ngang trời, chiếm giữ ở trên Táng Thần Sơn, hóa thành Táng Thần Sơn chi chủ. Lỗ chân lông thoáng phụt lên ánh sáng, phảng phất hỗn độn vạn đạo, muốn đánh vỡ toàn bộ vòng trời. Trong lúc nhất thời, nơi này vây xem cường giả đều nơm nớp lo sợ. Bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết đều không bị khống chế bắt đầu bốc lên. Mỗi một người đều muốn không đứng thẳng được. Những người này thật bị dọa cho sợ rồi. Đây là cỡ nào kinh người thể hiện. Thật muốn chỉ bằng vào uy thế ép vỡ vòng trời. Hắn đang giác tỉnh, thậm chí tu hành. Ta cảm thấy hắn lột xác. Trong cơ thể có sức mạnh rất đáng sợ đang ấp ủ, giống như là muốn đánh ra mạnh nhất một đòn. Tô Phong tử đòn mạnh nhất đều có thể trọng thương Thiểm Điện Vương. Ta cảm thấy hiện tại Tô Viêm so với trước đây càng cường. Hắn đến cùng được cái gì? Những này vây xem tu sĩ đều líu lưỡi, trong lòng có một tia kinh hãi. Tựa hồ hắn thật thu hoạch nghịch thiên đại kỳ ngộ. Tô Viêm ở vắng lặng, nhưng là làm vắng lặng đến nhất định lĩnh vực. Hơi thở của hắn có chút không khống chế được bắt đầu rung chuyển lên. Thoáng lộ ra khí tức, liền đầy đủ mạnh mẽ và trấn thế. Hắn ở dự trữ tự thân gốc gác, đào móc nhân thể bảo tàng, cường thịnh khí huyết chi lực, tương tự lấy sơ thủy kinh bản này thiên công, xúc động vạn đạo lực lượng không ngừng rèn luyện đại đạo thần thể. Quá trình rất chậm chậm, bởi vì Tô Viêm không ngừng chịu đựng bắt nguồn từ Táng Thần Sơn cảm giác ngột ngạt. Phảng phất đang cõng tiên sơn tu hành, mỗi một tháng trôi qua, hắn đều có thu hoạch to lớn, thậm chí theo thời gian chuyển rời, Tô Viêm từng bước thích ứng loại áp lực này. Đây là cái gì thể hiện? Có như thế trầm trọng ràng buộc, Tô Viêm đều có thể bùng nổ ra nên có chiến lực. Nhưng nếu như xé rách những này ràng buộc, như vậy một ngày này Tô Viêm sẽ cường đại đến cực hạn lĩnh vực. Tô Viêm thường thường thức tỉnh, có thể lại thường thường rơi vào trong vắng lặng. Mọi người không biết hắn đang làm gì. Liền như vậy hơn nửa năm trôi qua, hắn thần lực dần dần ép về phía thất trọng thiên đại viên mãn lĩnh vực ở trong. Cửa ải này tu hành rất chậm chậm, cật lực rèn luyện hắn không đủ, làm cho thân xác hướng đi viên mãn. Trong cơ thể hắn, vạn vật ban đầu khí tượng nồng nặc, từng tấc huyết nhục, từng giọt tinh huyết, một từng cái đầu lâu, mỗi một loại phủ tạng đều tràn ngập vạn vật ban đầu nồng nặc khí tượng. Dường như thân xác phảng phất hỗn độn, đang tiến hành hỗn độn sơ khai. Hắn ở hoàn thiện thể như vũ trụ tu hành quá trình, làm hết sức để toàn phương vị đều hướng đi viên mãn lĩnh vực ở trong. Liền như vậy, Tô Viêm bế quan dòng dã một năm, cơ thể hắn mơ hồ thả ra càng cường thịnh hơn uy thế. Một ngày này, Tô Viêm cảm thấy gần đủ rồi, bởi vì hỗn độn tiên sơn đối với hắn cảm giác ngột ngạt đã rất thấp rất thấp. Hắn hoàn toàn có thể ứng đối như thường. Tô Viêm khổ tu dòng dã một năm, ngoại giới rất không bình tĩnh. Một ít nhân kiệt mạnh mẽ vượt cửa ải thành công, bước vào thiên thần lĩnh vực, chiến lực lột xác, một cái tiếp một cái khủng bố ngập trời. Có chút người đi xa, chuẩn bị vượt qua đến trong hỗn độn phế khư, tìm tòi nghiên cứu bí cảnh rơi xuống. Có chút người đi tới tự thân quần tộc đã từng chiếm lấy vũ trụ bí cảnh, đi đào móc tạo hóa. Cũng có chút người đi tìm trong truyền thuyết hỗn độn tháp. Phong vân tranh bá thời đại, mọi người phảng phất lãng quên Tô Viêm. Có thể một ngày này hắn chậm rãi đứng lên đến, trong nháy mắt, phảng phất trời long đất lở. Uy thế của hắn quá kinh người. Kia hỗn độn tiên sơn nện gõ Tô Viêm áp lực, dường như các loại sóng lớn ngược dòng mà ra, bị hắn cho đánh văng ra rồi. Tô Viêm chuẩn bị xung phong, khí thế của hắn kinh người, chuẩn bị bắn vọt đến hỗn độn tiên sơn chi đỉnh, chứng kiến trong truyền thuyết thiên thần chứng đạo hùng vĩ đạo trường. Hắn động, có chút người vẫn còn ở nơi này lưu ý, bọn họ đều là khiếp sợ. Tô Viêm vắng lặng thời gian dài như vậy, cuối cùng hắn thức tỉnh, phóng lên trời, hướng về táng thần sơn chi đỉnh. Bắt đầu ra sức leo lên, mỗi một bước đạp dưới, đều đất rung núi chuyển, Tô Viêm bàn chân rơi xuống đất, đều có sấm sét thanh âm nổ vang, u ám thế giới, chảy máu cổ địa, thây chất thành núi, máu chảy thành sông ở trong, duy có một người bắn vọt ở con đường phía trước bên trên. Ven đường ở trong, chỉ có thiên đế chiến kỳ đang phát sáng, nương theo Tô Viêm. Theo bắn vọt hỗn độn tiên sơn chi đỉnh, giống như là muốn xốc lên một cọc lịch sử bí ẩn. Dần dần mà, Tô Viêm phát hiện núi càng ngày càng hùng vĩ, bao la vô biên, một góc như cùng một cái tinh vực rộng lớn như vậy đại vực bao la. Đây là một cái vũ trụ sao? Hắn chịu đựng ngập trời áp lực, sinh mệnh khí tượng so với chân long còn muốn dồi dào. Bôn tập mà lên. Hắn nhìn thấy đỉnh núi một ít hình ảnh, thậm chí hắn nhìn thấy một cái lại một cái thế bóng dáng. Đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, bóng dáng cao to, với chư thiên tề cao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.